Bất diệt bá thể quyết, chương 1475, nhập thánh vực. Góc truyện audio.com, hồng chân Phật đế, bạch chú quân vương sắc mặt nhao nhao trở nên khó coi. Bọn hắn đều là nhìn về phía Sách Vũ, đôi mắt bên trong có nghi hoặc cùng chất vấn. Võ đế, tại thần kiến đại lục, có thể nói xem như đứng tại đứng đầu nhất đám người này. Tuy nói cao giai võ đế áp chế đê giai võ đế. Vậy dĩ nhiên là có thể làm đến, nhưng nói muốn giam cầm võ đế tu vi, cái kia là không thể nào, mà lại thần kiến đại lục nhiều như vậy hiểm địa, cũng không có khả năng tồn tại có thể giam cầm võ đế tu vi hiểm địa. Sách Vũ thần sắc bình tĩnh, nói, ta liền ăn ngay nói thật đi, Phật tổ, ma tổ đều là thời kỳ thượng cổ nhất kiệt xuất trí cường giả. Đều là vượt qua võ đế tồn tại. Là trong truyền thuyết thánh chủ, đã chúng ta võ đế có đế vực, như vậy thánh chủ tự nhiên cũng có thánh vực mạnh hơn đế vực nhiều lắm, cường đại hơn nữa võ đế, tiến vào thánh vực bên trong, các ngươi cảm thấy sẽ bình yên vô sự sao? Hồng chân Phật đế tuyên cái Phật hiệu, giọng nói có chút run rẩy nói, sách vực chủ, ý của ngươi là, ở đây cổ truyền tống trận một bên khác, là thánh chủ thánh vực nơi. Hắc ám quân vương cùng bài chú quân vương hai người ánh mắt lấp lóe. Trong lòng động dung, như một bên khác thật sự là thánh vực, có lẽ bên trong phong ấn thật có thể là ma tổ. Ở đây bốn người, đều là võ đế cường giả, riêng phần mình thế lực sau lưng đều có tương ứng lịch sử viễn cổ điển tịch. Sở dĩ đối với viễn cổ một chút chuyện trọng đại vẫn có chút hiểu rõ. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là biết. Võ đế về sau cảnh giới chính là thánh chủ cảnh, viễn cổ, thời kỳ thượng cổ đều từng xuất hiện thánh chủ cảnh cường giả. Mà đến kim cổ thời kỳ, thiên địa đại biến, luôn có lại cao thiên tư, cũng không có người lại tấn cấp đến thánh chủ cảnh. Đúng, ta từng đi vào qua một lần, ở trong đó tồn tại cùng thần kiến đại lục pháp tắc khác nhau. Linh lực của ta hoàn toàn không cách nào vận chuyển, lúc ấy ta liền biết. Đó chính là thánh vực, chỉ có thánh vực bên trong tồn tại pháp tắc chi lực. Nếu không có thánh vực chủ nhân cho phép, lực lượng của chúng ta tại pháp tắc bên dưới là cấm. Ta nghĩ các ngươi đối với thánh vực cũng là có hiểu biết a, không cần ta quá nhiều lắm lời đi. Sách Vũ nhìn xem ba người, nhàn nhạt nói, hồng chân Phật đế ba người gật gật đầu, trong lòng đều là có chút kích động. Bọn hắn đã ẩn ẩn tin tưởng Sách Vũ nói tới, dù sao thánh vực cái này một điểm tính chân thực liền rất cao. Thánh vực vô cùng nguy hiểm, Sách vực chủ, ngươi khi đó đi vào thế mà có thể bình yên vô sự ra. Hồng chân Phật đế đột nhiên hỏi nói, Sách Vũ cười nhạt nói, lúc trước ta cũng cho rằng chết chắc, nhưng hiện tại ta không phải còn sống ra tới rồi sao? Cái kia thánh vực bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Dù sao Phật tổ, ma tổ đều bị phong ấn lại, cắt đứt bọn hắn cùng thánh vực liên hệ. Nói, Sách Vũ lấy ra màu đen như mực hộp ngọc, đem mở ra, cười nói, như thật ở bên trong gặp được nguy hiểm. Cái này Hắc Kim Sa liền phái bên trên chỗ dùng, trong này ẩn chứa Phật ma khí thức, đem an trí tại trên người, liền sẽ không bị thánh vực nhằm vào. Nói, Sách Vũ phân phát cho hồng chân Phật đế ba người một hộp. Hiện tại ta đến khởi động truyền tống trận, chờ tiến vào thánh vực, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức liền đem đen trắng cát phung ra tự vệ. Biết sao, Sách Vũ nghiêm túc nói, hồng chân Phật đế, Hắc ám quân vương cùng bài chú quân vương liền vội vàng gật đầu. Bực này liên quan đến tính mạng của bọn họ sự tình. Bọn hắn tự nhiên cực kỳ thận trọng, Sách Vũ đi đến truyền tống trận bên cạnh, lấy ra một đống linh thạch, đồng thời lấy ra một viên trận kỳ. Hắn vừa định muốn mở ra truyền tống trận nháy mắt, ánh mắt khóc phụ thấy được truyền tống trận bên phải sừng. Con ngươi ngưng lại, không khỏi dừng động tác lại, bởi vì, hắn ở nơi đó chú ý tới linh thạch cạn bã, mặc dù không nhiều. Cũng không đáng chú ý, nhưng hắn lại phát hiện, mà lại cái này cạn bã còn rất mới mẻ. Hiển nhiên, trước đó không lâu, có trừ hắn ra người, khởi động qua truyền tống trận, là ai? Sách Vũ đôi mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, liền như không có việc gì đem linh thạch bày ra tốt. Hai tay bấm quyết, chỉ thấy Sách Vũ trong tay trận kỳ lăng không mà lên. Bắn ra mấy đạo hừng hực tia sáng, tràn vào phía dưới trận đồ bên trong. Sau đó, linh thạch bị cấp tốc tiêu hao. Toàn bộ trận đồ đều bốc lên hừng hực bạch mang. Sau đó truyền tống trận bị vận chuyển. Bạch mang phóng lên tận trời, hình thành một nói cột sáng màu trắng. Cùng nhau đi vào đi. Sách Vũ nhìn về phía Hồng Chân Phật Đế ba người. Bất quá, Hồng Chân Phật Đế ba người thì là đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có đi động ý tứ. Sách Vực Chủ, chúng ta vẫn tương đối cẩn thận. Không bằng ngươi đi vào trước trở ra. Chúng ta mới nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi vào. Hắc Ám Quân Vương cười hắc hắc nói. Sách Vũ nhìn chằm chằm ba người một chút. Nói, có thể, nói. Hắn không chút do dự bước vào bên trong cột ánh sáng. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất tại truyền tống trận bên trên. Chờ Sách Vũ xuất hiện tại thánh vực nơi cái kia miệng giếng sâu về sau. Trong đầu hắn lập tức vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Ngươi là cái kia gọi Sách Vũ tiểu gia hỏa A, lần trước ngươi hình như đi vào một lần đi. Lần này tiến đến, có hay không đem Phật môn, ma tông người mang đến. Sách Vũ run lên trong lòng, nói, đại nhân, hiện tại ta đã mang theo Phật môn cùng ma tông ba người. Bọn hắn là Phật thủ cùng ma tông tông chủ phái tới đến đây dò xét xác nhận. Lần này, ta là phụng năm vị đại nhân đến đây dẫn bọn hắn tiến đến. Thủ tín tại bọn hắn, chỉ có dạng này, Phật thủ cùng ma tông tông chủ mới có thể thật tin tưởng. Phật tổ cùng ma tổ đều là phong ấn ở chỗ này. Mà bọn hắn mới có thể thật mang theo Phật môn, ma tông chí bảo đến đây phá mở phong ấn. Cái kia âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi làm không tệ, đúng, ngươi đem bọn hắn truyền tống vào tới. Muốn nhanh chóng đưa đến quan tài miếu. Nếu không, dễ dàng bị Phật thiền cùng ma sát phát giác. Hiện tại, phân thân của ta bị phá. Có khả năng ảnh hưởng phạm vi không bằng trước đó. Sách Vũ kinh hãi, hắn là biết vị đại nhân này cường đại. Một người liền có thể áp chế ma tổ cùng Phật tổ. Lần trước tiến đến, cũng là vị đại nhân này phân thân đem Phật tổ, ma tổ phân thân áp chế gắt gao, căn bản không dám ra đây. Hiện tại, vị đại nhân này thế mà phân thân bị phá, trong thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đại nhân, ta mới tại truyền tống trận chung quanh nhìn thấy một ít linh thạch cạn bã. Hiển nhiên tại trước đó không lâu, có người thông qua truyền tống trận tiến vào nơi đây. Đại nhân ngài phân thân có phải hay không? Sách Vũ còn chưa nói xong, liền bị Dạ Xoa đánh gãy mất. Phải, đích thật là tiến đến cái gia hỏa, phá hủy chuyện tốt của ta, đồng thời liên hợp Phật tổ, ma tổ, đưa đến phân thân của ta bị hủy. Sách Vũ con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng chấn kinh, thầm nói đến cùng là ai, có thể khiến vị này chí cao tồn tại phân thân đều bị phá. Mà lại thế mà có thể thuyết phục Phật tổ, ma tổ, này người rất không bình thường a. Sách Vũ đối với Dạ Xoa trong miệng người kia, tràn ngập tò mò, còn có kẻ này tên là Mộ Phong, ngươi ra ngoài về sau, hảo hảo tra cho ta hắn, đồng thời đem cái này tin tức bẩm báo cho cái kia năm cái gia hỏa. Bọn hắn không phải tại thần thánh triều bên trong một tay che trời sao? Ta muốn bọn hắn xuất thủ. Đem cái này Mộ Phong giết cho ta, đưa đầu tới gặp ta. Dạ Xoa không khỏi nhớ tới trước đó đã phát sinh sự tình. Ngữ khí tràn đầy ngang ngược, sát ý lạnh thấu xương. Sách Vũ ngây ngẩn cả người, trong lòng đại chấn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, khiến Dạ Xoa phân thân phá diệt kẻ đầu têu, lại là cái kia Mộ Phong. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Mộ Phong rõ ràng chỉ là võ hoàng tu vi. Mặc dù tinh thần lực thiên phú siêu tuyệt, là thiếu niên tông sư, nhưng hắn làm sao có thể gián tiếp dẫn đến Dạ Xoa phân thân phá diệt đâu? Hoặc là cái này quá không hợp lý, hoặc là chính là Mộ Phong trên người có giấu đại bí mật. Thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài.